Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 266, tận thế. Mũ cao lão giả đã điên cuồng, gặp người không thể giết phân địch ta. Năm đó chủ nhân hắn chết ở đây chỗ, theo một khắc kia trở đi Ngọc Lan đại thế giới liền đã phạm phải không cách nào tha thứ tội lớn. Ngập trời! Chỉ có triệt để đem một phương này đại thế giới hủy diệt mới có thể tiêu trừ đi hắn mối hận trong lòng. Cho dù u quỷ đại thế giới là hủy diệt Ngọc Lan đại thế giới mà đến, nhưng là tại mũ cao lão giả trong mắt bọn họ cùng Ngọc Lan đại thế giới sinh linh không hề khác gì nhau, giết không tha. Làm sao có thể? Người này làm sao có thể cường đại như thế? U quỷ đệ thế giới 18 quỷ tướng một trong quỷ kích đem kinh hãi không thôi. Cuồn cuộn thần uy trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, liền một chút xíu cạn bã đều không có còn lại. Mũ cao lão giả vừa ra tay liền khiến cho không gian sụp đổ. Bị hắn hư hao không gian thế mà là không cách nào phục hồi như cũ. Lại là vĩnh hằng sụp đổ. Long Trần Vũ còn đang chạy trốn. Khi hắn phát hiện điểm này thời điểm cũng là khiếp sợ không thôi. Phá vỡ không gian hắn có thể làm được, nhưng là để vùng không gian này vĩnh cửu sụp đổ, bực này lực lượng chắc đã gần như thần minh đi. Tại Ngọc Lan đại thế giới bên ngoài mấy vị thần minh thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Long Trần Vũ bọn họ thân ở Ngọc Lan bên trong đại thế giới có lẽ không cách nào phát hiện điểm này, nhưng là đối với thần minh tới nói lại là như thế rõ ràng. Ngọc Lan đại thế giới chính tại sụp đổ, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ sụp đổ. Chiếu cố cái tốc độ này đi xuống chắc không cần một ngày thời gian Ngọc Lan đại thế giới liền sẽ hoàn toàn biến mất tại đây một vùng vũ trụ bên trong. Mũ cao lão giả nhìn thấy Đông Phương Tuấn Tài, bàn tay tùy ý vung lên. Một đạo rực rỡ quang hoa hiện lên, chỗ đến không gian hủy hết. Đông Phương Tuấn Tài sắc mặt đại biến, trong tay pháp quyết đánh liên tục, tam trọng la sinh môn. Ông, liền liệt thiên cung toàn lực nhất kích đều có thể đón lấy la sinh môn tại không có tiếng động ở giữa hủy diệt, mắt thấy cái kia một đạo quang hoa liền muốn đem Đông Phương Tuấn Tài nuốt hết. Minh thần giúp ta! Đột nhiên Đông Phương Tuấn Tài một tiếng kinh hô, Minh Phủ Chi Môn bị hắn ném ra ngoài. Ông, một tầng hơi mỏng bình chướng ngăn lại cái kia một đạo quang hoa. Hủy diệt vô số không gian quang hoa lại bị đỡ được. Mũ cao lão giả ánh mắt run lên, ngươi dám cản ta, chỉ là nhất tôn khôi lỗ. Mạo phạm bản thân ngươi có biết tội của ngươi không? Minh phủ cánh cửa bên trong truyền đến minh thần kiêu căng thanh âm. Hừ, chỉ là thần minh cũng dám ở trước mặt ta sĩ diện. Cho dù là đối mặt thần minh lão giả vẫn không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Thông qua minh phủ chi môn nhất tôn mông lung hình chiếu hàng lâm tại Ngọc Lan đại thế giới. Đây là thần minh hình chiếu. Một sợi hình chiếu cũng muốn ngăn cản ta. Coi như ngươi bản tôn buông xuống lại ngày cũng muốn chết ở đây. Lão giả cười lạnh một tiếng. Đối phó ngươi còn không đến mức để cho ta bản tôn buông xuống. Minh thần cười nhạt một tiếng. Ngón tay một điểm. Sương mù màu đen dần dần khuếch tán. Nuốt hết một phương không gian. Tại cái kia trong hắc vụ không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Nhưng dù ai cũng không cách nào thông qua tầng kia hắc vụ nhìn thấy bên trong tình huống. Chỉ là bất kể nói thế nào cái này mũ cao lão giả là bị đỡ được. Nhưng âm huyền lại là không ai có thể ngăn cản. Truy tìm lấy Long Trần Vũ tung tích một đường quét ngang. Không biết trà đạp bao nhiêu danh lam thắng cảnh. Vô số tông môn tại dưới chân hắn hủy diệt. Thực lực cường đại đến âm huyền mức độ này bất luận cái gì tới đều là phí công. Trực tiếp một chân đạp xuống cả vùng không gian phía dưới sinh linh diệt tuyệt. Rốt cục tới sao? Bắc Cương Hàn vực tầng băng vỡ vụn. Một đầu màu đen chim lớn chui ra tầng băng. Ngập trời uy áp trong nháy mắt này nở rộ. Toàn bộ Bắc Cương Hàn vực đều đang run rẩy. Hắc ám băng hoàng, quả nhiên là không có vẫn lạc. Cực hàn điện bên trong băng đế cảm nhận được cái này nhất tôn khí tức, cười nhạt một tiếng. Thân thể chấn động giận thành như đầu trâu. Cạc cạc cạc, liền bất diệt cảnh đều không có đạt tới còn muốn ngăn cản ta. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Âm huyền khinh thường cười rộ lên. Năm đó chúng ta có thể hủy diệt người khổng lồ kia. Tự nhiên cũng có thể hủy diệt ngươi. Hắc ám băng hoàng hư một tiếng. Chỉ bằng ngươi cái này rách dưới thân thể. Hiện tại ngươi ngay cả ta một sợi lông đều không đả thương được. Âm huyền một quyền đánh ra. Thập phương câu diệt. Tại Bắc Cương Hàn vực nhấc lên một cỗ hủy diệt phong bão. Hắc ám băng hoàng hai cánh bổ nhào về phía trước. Hắc minh hàn khí đóng băng không gian ngăn cản cơn bão táp này tàn phá bừa bãi. Lạnh thấu xương hàn khí bức bách âm huyền liên tiếp lui về phía sau. Muốn chết, âm huyền giống to, bàn tay rơi xuống chân vỡ tầng băng. Phốp, hắc ám băng hoàng vốn là suy yếu. Cùng âm huyền như thế cứng đối cứng cũng nhịn không được nữa. Một ngụm tối dòng máu màu đen phun ra. Băng đế hiện ra băng đế pháp tướng. Một trưởng vỗ tại âm huyền trên thân thể. Âm huyền đến người khổng lồ truyền thừa. Đi qua kim thánh bảo dịch tẩy lễ. Đã cùng cái kia nhất tôn người khổng lồ chênh lệch không có mấy. Cho dù là mang theo tính ăn mòn chất hoàng tuyền hàn khí cũng vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Giống, âm huyền gào thét. Băng đế pháp tướng vỡ vụn, trong nháy mắt hai đại bất diệt cảnh cường giả thì bị thua. Cái này âm huyền thế mà là khủng bố như vậy. Không gian tiêu tan, tại âm huyền đại thủ vươn hướng long trấn vũ nháy mắt. Một đôi chói lọi vũ rực phù văn lưu chuyển hoành không mà đến. Thái gia gia, thiết đàn nhìn thấy cái kia mũm mĩm hồng hồng hoa hoa không nhịn được buông lỏng một hơi. Ngũ thải thần điệp. Không nghĩ tới các ngươi còn dám ra đây. Thần Long Kỳ Lân hàng ngũ đã diệt tộc. Năm đó để chủ nhân vẫn lạc tộc quần chỉ còn lại ngươi ngũ thải thần điệp. Âm huyền cười lạnh. Năm đó ta Ngọc Lan đại thế giới sinh linh vì diệt ngươi chủ nhân thật là phải trả cái giá nặng nề. Ta ngũ thải thần điệp nhất tộc đã vẫn tồn tại. Như vậy thì thế tất yếu đưa ngươi chờ chém giết hầu như không còn. Cái kia hoa hoa ánh mắt băng lãnh, chỉ bằng ngươi, năm đó đều đại thần thú băng cùng nhân loại cũng chỉ là cùng đời thứ nhất người thừa kế đánh một. Cái lưỡng bại câu thương, bây giờ Ngọc Lan đại thế giới còn có thực lực ngăn cản ta sao? Chỉ bằng ngươi, âm huyền khinh thường cười một tiếng, hoa hoa phía sau cái kia một đôi cánh trở nên càng phát ra sáng chói. Được hay không có thể thử một lần? Các người đi mau, Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt đã trở thành kết cục đã định. Ta ở chỗ này ngăn chặn hắn. Tại Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt trong nháy mắt giới bích hội triệt để vỡ vụn. Đó là các người rời đi nơi này duy nhất cơ hội. Hoa hoa bí mật truyền âm. Thái gia gia ngươi được không? Người khổng lồ này thật không đơn giản a. Thiết đàn không nhịn được lo lắng nói ra. Ta là ai? Trên trời dưới đất có thể lưu lại ta người còn không có xuất sinh đâu. Đế tân bọn họ cũng sẽ mượn cơ hội này rời đi một phương này đại thế giới. Về sau tại khác đại thế giới có thể có cái gì thành tựu thì xem các ngươi cơ duyên. Hoa hoa cười, nhạt một tiếng, cánh phía trên sáng chói phủ văn phong tỏa một phương không gian. Lấy hắn tại không gian trên tạo nghệ cho dù là âm huyền trong thời gian ngắn cũng vô pháp lao ra. Thiết đản sững sờ, hắn vậy mà tại Thái Gia Gia trong lời nói cảm nhận được tử vong mùi vị. Oanh, nhưng Ngọc Lan đại thế giới tình huống đã dung không được bọn họ suy nghĩ nhiều. Chờ đợi ở bên ngoài các giới thần minh đã xuất thủ. Từng đảo không gì sánh kịp lực lượng xuyên thủng Ngọc Lan đại thế giới. Cái này là hoàn toàn muốn hủy diệt Ngọc Lan đại thế giới. Ngàn vạn sinh linh tại những ánh sáng này bên trong hủy diệt. Hóa thành từng sợi ánh sáng dung nhập một phương này sắp sụp đổ bên trong đại thế giới. Đáng chết, Đáng chết, những thứ này thần minh quá vô sỉ. Thế mà là đẹp cắp ta u quỷ đại thế giới quả thực. Ngọc Lan đại thế giới bên ngoài một cái khô lâu không cam lòng nhìn lấy đây hết thảy. Hắn là u quỷ đại thế giới u hoàng, nửa bước thần minh, cho dù là gặp được thần minh cũng có thể nhất chiến. Nhưng là lần này hắn gặp được là mấy vị thần minh. Tình huống này hoàn toàn không giống. Một khi hắn tham gia, tất nhiên sẽ mấy vị này thần minh xé thành liền cặn bã đều không thừa. Ngọc này Lan đại thế giới không hổ là từng sinh ra vô số bán thần đại thế giới. Chỉ kém một chút như vậy liền có thể sinh ra thần minh. Thật sự là chờ mong một phương này đại thế giới có thể dựng dục ra bảo vật gì. Đến từ lôi đình đại thế giới thần minh tràn đầy chờ mong. Tất nhiên không tầm thường. Rất có thể là cái kia mấy loại chí bảo. Một vị toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa thấy không rõ hắn thân thể thần minh cười nhạt một tiếng, khinh người quá đáng. Lăng Tiêu Điện trên không một tòa tiểu tháp cản phía dưới một đạo quang hoa. Bảo vệ Lăng Tiêu Bảo Điện bất diệt. Lăng Tiêu Điện Ngọc Đế nhìn lấy cái kia một đạo quang trụ hừ một tiếng. Thần minh, ta nhớ kỹ các ngươi. Diệt ta Ngọc Lan đại thế giới thủ này ta tất báo. A, đó là cái gì linh binh thế mà là có thể đỡ chúng ta thần lực. Lôi đình đại thế giới thần minh nhướng mày. Cái kia một tòa tiểu tháp như là có thần lực lưu động. Chẳng lẽ lại là một vị nào đó thần minh còn sót lại? Có thể là lúc nào Ngọc Lan đại thế giới từng sinh ra thần minh? Trong ngọn lửa thần minh sững sờ. Long ra trên không long chấn hoàng lấy lực lượng một người tới một đạo thần lực. Cái kia một tòa tuyên cổ thần sơn pháp tướng vậy mà tại lấy thần lực thối luyện tự thân. Trở nên càng phát ra cường đại. Ngọc này Lan đại thế giới quả nhiên có chút môn đạo. Thế mà là có nhiều như vậy mang có thần minh lực lượng đồ, vật. Không hổ là từng sinh ra rất nhiều bán thần đại thế giới. Một vị thần minh cười nhạt một tiếng. Nhưng cái này cuối cùng chính là số ít. Không phải tất cả thế lực đều có thể như là Lăng Tiêu Điện cùng Long Gia như vậy có thể tới thần. Minh lực lượng. Rốt cục vẫn là đến, tộc ta ẩn thế cũng vô pháp tránh thoát một kiếp này. Vốn cho là còn có trăm vạn năm mới sẽ tới, không hề nghĩ tới lại nhanh như vậy, nhanh đến người vô pháp phản ứng. Một phương huyền giới mở ra, một lão giả đi tới, nếu là một chút viễn cổ thời kỳ cường giả ở chỗ này lời nói tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Lão giả này chấn động viễn cổ. Vô địch một thời đại, cho dù là thánh đế thống nhất đại lục thời điểm cũng chưa từng chính diện đã đánh bại lão giả này. Chính là lão giả này xuất lĩnh tộc nhân ẩn thế, bây giờ thế mà là lại một lần nữa xuất hiện tại thế gian này. Nói lên lão giả này tên bây giờ có lẽ đã không có bao nhiêu người hội nhớ kỹ. Nhưng là nói lên lão giả này phía sau tộc quần tất nhiên sẽ để mọi người chấn kinh. Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, cái này từ viễn cổ liền bắt đầu ẩn thế cường đại chủng tộc. Kế thừa Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân huyết mạch, không nói cái khác, liền nói mấy chục năm trước Hoành Không xuất thế nữ tử thì đủ để chứng minh cái này tộc quần cường. Đại, cho dù là ẩn thế ngàn vạn năm, Trung ương Thánh Vực vẫn luôn lưu truyền bọn họ truyền thuyết. Có thể nói là một cái vô địch chi tộc quần. Hoàn toàn có thể cùng Long Gia, Lăng Tiêu Điện cường đại như vậy thế lực bình khởi bình tỏa. Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, rốt cục sắp xuất thế sao? Ngọc Đế không nhịn được thở dài một hơi, ngoại giới thần minh cũng quá mức làm càn. An an tĩnh tĩnh chờ trên trăm vạn năm để một phương này đại thế giới tự nhiên vẫn là có gì không? Thể... Hết lần này tới lần khác muốn mạnh mẽ hủy diệt dính vào nhân quả. Chẳng lẽ các ngươi thì không sợ ngày sau ứng kiếp thân tử đạo tiêu? Lão giả kia thanh âm đi qua giới bích tiến vào thần minh trong óc. Ngoại giới thần minh biến sắc, cưỡng ép hủy diệt một phương đại thế giới giết hại vô tận sinh linh. Tự nhiên sẽ hoặc nhiều hoặc ít dính vào một chút nhân quả. một chút cường đại đến cực hạn thần minh có thể không sợ nhân quả. Nhưng là bọn họ lại làm không được. Thật có khả năng bởi vậy đưa xong tánh mạng. Bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân. Chúng ta chính là tòng phạm. Nhân quả cũng không tới phiên chúng ta. Một vị thần minh cười lạnh một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.